Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một vài người chỉ trỏ rồi hô hoán gọi mấy thanh niên. Là thằng Mạnh, mau bắt lấy nó. Mạnh tiến tới phía căn nhà, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Các cô các chú nghe cháu nói vài câu. Chuyện của các bác, các chú cháu cũng rất buồn, nhưng cháu không có làm hại mọi người. Mày nói láo, không phải mày vào trong khu rừng cấm quậy phá thì tai họa làm sao lại kéo đến. Chồng của tao đã không chết thảm như vậy. Đúng thế, từ lúc mày đến, thôn mới bắt đầu có chuyện. Không phải là mày mang tai họa thì ai mang tới chứ? Trả chồng con lại cho tao, quần giết người. Người ta túm cổ áo, giằng xé Mạnh qua bên này, đùn đẩy sang bên kia. Mấy cúc áo đã bị đứt, đầu tóc bù xù như tổ quả. Cơn giận của mấy người đã nguôi đi chút ít. Lúc này thì Mạnh mới nói tiếp. Tôi từ xa đến, làm sao biết được chỗ nào là đất cấm, chỗ nào có thần linh trú ngụ mà tới quấy phá. Nếu quấy phá, vậy thì tôi phải là người bị trừng phạt đầu tiên mới đúng. Từ trước đến nay trong thôn có ai vào rừng đâu? Chỉ có mày đi vào rừng nhiều nhất, không phải mày, vậy thì là ai? Mạnh nghiêm giọng. Tôi đến đây chỉ để dạy học, không có thù với mọi người. Nhưng trong thôn có một người có thù hận rất sâu, chính ông ta mới là người gây ra việc này. Là ai? Ai thế? Dù biết, các cô, các anh chị đừng muốn đánh chết tôi cho hà dạ. Nhưng tôi vẫn đến đây để nói với mọi người rằng, ông thầy Tào đã gây ra mọi chuyện. Ông ta là tên cán bộ huyện từng qua lại với vợ ông Thẩm. Sau khi bà Miều bị người trong thôn đuổi đi, ông ta đem lòng thù hận nên mới tìm cách trả thù thôn bản. Ông ta không dám cất nhà trong thôn, không cho ai vào nhà, chính là để nuôi ma thờ quỷ. Nghe tới ông Thẩm và bà Miều, mấy bà cao tuổi bỗng giật thót, lén lút nhìn qua ông Tào. Ông Tào cười khẩy, hiên ngang bước từ trong nhà ra. Tối nay ông ta mặc đồ lễ, đi đến đâu người ta nhường đường tới đấy. Ông đứng trên sàn, dõi mắt nhìn xuống đám người ở dưới. Bịa đặt, tôi làm sao biết được ông Thẩm bà Miều gì chứ? Mày cũng là thầy giáo nhiều chữ, nhưng chuyện bịa thì không ai tin mày đâu. Chính mày, mày đã vào rừng đục đá cứu con quỷ cái ra ngoài. Chính nó đã giết mấy người đàn ông trong thôn. Mày mới là kẻ có tội, đáng bị đánh cho đến chết. Bọn mày còn đứng đó làm gì? Mau cho nó lại. Mạnh híp mắt, nhìn ông Tào. Giết người xong còn ngang nhiên đến làm đám tang như không có chuyện gì. Mặt người này phải dày cỡ nào cơ chứ? Dám làm không dám nhận. Ông mở miệng là nói thần, nói quỷ. Vậy ông có dám thề độc? Ông không phải là ông Thanh. Duy và Khang không phải là do ông hại chết. Những ánh mắt bắt đầu sao động, những lời thoá mà đã giảm dần. Đôi mắt của ông Tào khẽ giật giật trước lời thách thức và những cặp mắt soi mói kia. Có gì mà không dám? Nếu mày đã nói cứng như vậy, tao cũng cho mày một cơ hội để thanh minh. Mày đổ hết mọi tội lỗi lên người tao. Vậy mày có dám thề trước thần linh những gì mày nói là thật? Kể ngày không sợ chết đứng. Nếu mọi người đều tin thần linh có tồn tại thật, vậy thì để thần linh định đoạt. Được. Vậy mọi người làm chứng. Tôi và nó cùng thề. Người nào nói dối từ nay về sau sẽ biến thành con lợn, chạy bốn chân ngoài đường. Một màn đánh đố vừa được đưa ra. Ông Tào suy tính trò này đương nhiên đã có chuẩn bị. Mày đổ tội lên đầu của tao, mày thề trước đi. Mạnh hắng giọng, hùng hồn tuyên bố trước bao người. Giọng văn có rành rọt thấm thía bao nhiêu thì cũng vô ích. Anh không biết rằng mình đang rơi vào bẫy của ông Tào. Ngay khi vừa đọc xong câu thề, một tiếng như tiếng chuông bị đập vỡ vang lên. Mọi người ráo rác nhìn quanh bốn phía mà không biết tiếng vỡ phát ra từ đâu. Tức thì ở giữa đám đông, Mạnh đang đưa hai tay ôm đầu, hai mắt bỗng mở trừng trừng. Anh bước đi loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống, nôn ra một bãi dịch vàng. Trong bụng Mạnh bỗng thấy nhộn nhạo như có con gì đó đang cuộn tròn ở bên trong. Nó đang trào ngược từ trong dạ dày lên phía trên, bám dính ở trong cổ họng. Càng cố móc ra thì Mạnh lại nôn khan thành tiếng. Mạnh nôn ra một miếng, nhưng không có thứ gì tuôn ra. Liên tục hai ba lần, âm thanh nghe mang máng giống như là một con lợn đang kêu. Ông Tào đắc chí cười nói. Mọi người thấy rồi đó, nó định dùng miệng lưỡi để hãm hại tôi. Nhưng thần linh có mắt, đã trừng phạt kẻ ác, từ nay nó đã biến thành con lợn. Đáng đời, cầm thú đổ lốt người. Mạnh biết rằng mình rơi vào bẫy, nhưng không nói được câu nào. Mỗi lần định nói, thứ trong bụng lại trồi lên khiến anh hít thở còn thấy khó khăn, nói chi đến việc phân trần giải thích. Ông Tào đã thắng, còn người trong bàn hoàn toàn xua tan những lời nói ban nãy của Mạnh. Đối với quyền uy của ông Tào, họ lại càng kính nể ông hơn vài phần. Ông Tào, biến nó thành con lợn thôi à? Nó giết mấy chục người trong thôn rồi. Đây là sự trừng phạt của bề trên. Vậy thì ta không nên đánh đập hắn nữa. Nếu có thấy phiền hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net